Chiến thần cuồng phong, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762 bây giờ đang rơi vào mối nguy, nhưng chiến thần Thiên Vũ Tân Vũ Phong thấy được sự do dự trong lời nói của Thanh Long, liền cắt ngang lời Thanh Long một cách thẳng thừng. Thanh Long, đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ anh cho rằng tôi không có năng lực tự vệ sao? Đúng, người đầu tiên cần được bảo vệ là cô Lâm Kiều Như. Thanh Long nghiến răng nghiến lợi cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Thanh Long, cũng như tất cả mọi người, 12 vệ trung thành, đều tin tưởng vào chiến thần Thiên Vũ của họ. Dương Hải, một vị khách lạ đến biệt thự Star River, mua bất động sản trong đêm, yêu cầu muốn bàn bạc ngay trong đêm hôm đó, tuy rằng người trung gian cảm thấy có chút kỳ quái, một đống sắp tiền mặt đã đặt trước mặt và anh ta không thể có một chút do dự nào. Đại lý đã hoàn thành các thủ tục sơ bộ trong đêm, và cư dân đã dọn đi ngay trong đêm đó. Người trung gian ngáp một cái, đi ra khỏi biệt thự khi trời vừa rạng sáng. Thật kỳ quái, không biết tại sao lại nóng lòng muốn mua nhà. Người đại diện lẩm bẩm vài câu một cách kỳ lạ, rồi nghĩ, nhưng có một điều phải nói, chủ nhà mới thật xinh đẹp. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy làn da ngăm đen, tướng mạo không chuẩn, nhưng cao ráo, lông mày thanh tú và sâu. Làn da ngăm đen đó trên người cô ấy không những không thể là khuyết điểm, mà còn làm tăng thêm sức hút kỳ dị cho cô. Khi bước đi cô giống như một con mèo tao nhã, không có bất kỳ âm thanh nào, lần đầu tiên gặp mặt cô thậm chí còn làm người trung gian sợ hãi. Người trung gian lúc này không biết là, vừa mới rời đi, phía sau có một đôi mắt lẳng lặng nhìn anh ta. Đó là người đứng thứ 12 trong danh sách sát thủ, cầm chiếc dao sáng bóng, nhát dao lấy đi mạng người. Đó là sát thủ, bây giờ cô ấy đã ẩn nấp thành công đến biệt thự số 66 khu Galaxy One ở phía hơi chéo đối diện phía sau rèm cửa, đôi môi đỏ mọng của sát thủ chậm rãi hiện lên một nụ cười. Ẩn nấp bên cạnh gần với Tần Vũ Phong, kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Đồng thời, có nhiều hơn một sát thủ đang ẩn nấp kín đáo. Những sát thủ chưa lọt vào danh sách hàng nghìn người này đã hợp lực và lao đến Dương Hải trong một đêm, và hiện đang tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ nhất thời kết thành liên minh, bọn họ thương lượng, sau đó sẽ bao vây Tân Vũ Phong, chỉ cần Tân Vũ Phong chết là họ có thể chia thưởng. Bàn mưu tính kế như vậy có thể nói là rất tốt. Vào đêm đó, tất cả chuẩn bị xong, cùng nhau tập trung và hướng về khu biệt thự Star River. Nhóm sát thủ này tuy không lọt vào danh sách 100 sát thủ hàng đầu, nhưng họ đã trải qua rất nhiều trận chiến, số người mà họ đã giết ít nhất cũng phải 3 chữ số. Từ đó cũng có thể suy ra 100 sát thủ hàng đầu trong danh sách sát thủ đáng sợ như thế nào. Và những sát thủ này đã tập hợp lại với nhau cũng có gần 300 người. 300 cá thể không phải là một con số nhỏ, họ được tập hợp lại với nhau, rộng lớn và hùng mạnh, cổng chính của khu biệt thự Star River đương nhiên khó có thể vượt qua. Mọi người tự mình sử dụng kỹ năng quan sát thoát khỏi sự theo dõi của khu biệt thự Star River, lèn vào cửa số 66 của khu biệt thự Star River. Chính là nó, kẻ thứ 124 trong danh sách sát thủ cũng là kẻ cầm đầu cho hành động này, Ferguson Winston, đeo khẩu trang và nói. Nói thế nào nhỉ, một sát thủ khác hỏi, Ferguson nheo mắt nhanh chóng lập kế hoạch. Theo kế hoạch trước chia thành 20 nhóm, từng nhóm một vào. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 nhóm, mỗi nhóm 15 người, nhóm đầu tiên vào trước cứ như thế này, các nhóm ẩn nấp đang từ từ đi vào một cách thuận lợi. Cách chương.